Tổng tài câm sủng vợ. Chương 128, 128, đại ca anh thật lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ kiếp, phí mất miếng mồi ngon. Tao còn chưa làm được gì nó. Trong miệng toàn cắt Chu Tài nhổ một bãi nước bọt xuống chân. Đại ca, con nhỏ đó vậy là coi như xong hả? Đầu chọc nuốt nước miếng. Tiếc rẻ, mày nghĩ là không xong. Cơn bão này qua đi. Tao chỉ sợ tới cái cửa hầm đó ở đâu tạo với mày cũng không đào lên được. Trong tấm bạt chật hẹp mặt chót đưa tay vỗ vào đầu đầu chọc. Có chắc nó sẽ chết không? Tao chưa nhìn thấy tận mắt nó chết tao chưa yên tâm. Đầu chọc vốn là kẻ luôn luôn cẩn thận nhất hội. Giờ đây đứng trước cơ hội đổi đời hắn không muốn điều gì bất chắc xảy ra. Đại ca anh nói xem. Chúng ta chưa giết nó thì lấy bằng chứng đầu gửi con Trương Tú Linh để lấy tiền. Chúng mày yên tâm. Tao đánh ngất nó xong đã chụp ảnh gửi cho Trương Tú Linh. Thông báo rằng con nhỏ đó đã chết. Nó đã bị vùi dưới cát, chúng ta không giết thì nó cũng tự bị chôn sống. Trời giúp chúng ta, có thần có quỷ cũng không tìm ra được nó. Chu Tài trấn an đồng bọn. Đại ca, anh thật lợi hại. Đầu chọc nịnh bợ, bụi cát bám nặng trĩu trên đầu. Có vẻ tấm bạt chùm bọn chúng đã bị một lớp cát dày phủ lên, cả ba lấy hết sức cùng đứng lên để cho cát chảy hết xuống chân rồi lại ngồi xuống. Độ nóng ngày càng tăng lên. Chiếc đầu chọc lóc của đầu chọc nhớt nháp mồ hôi. Cả ba chen chúc trong không gian chật hẹp toàn. Nóng nực, mẹ nó. Nóng gì mà nóng vậy? Bao giờ mới kết thúc đây? Mày đừng đè lên chân tao nữa thằng kia. Mặt chất lầu bầu đẩy đầu chọc một cái. Còn ít nhất một giờ nữa. Chúng mày có thôi đi không? Để dành năng lượng mà vượt sa mạc. Tao nghĩ xe đã bị chôn vùi rồi. Nghe thấy còn một giờ nữa. Mặt chót và đầu chọc chưa kịp vui mừng thì nghe thấy tiếp vế sau của câu nói của Chu Tài. Hai tên cầm như hến. Nghĩ tới vừa đói vừa mệt phải quốc bộ qua sa mạc. Dù xe có không bị lấp chúng ta cũng không thể dùng xe trốn khỏi đây. Sẽ rất dễ lộ. Bão xong trời cũng vừa tối. Phải biến ngay. Chu Tài ra lệnh. Đầu chọc và mặt chót lặng yên. Chúng cũng ý thức được nguy hiểm trong lời nói của Chu Tài. Dù Trương Tú Anh là ai thì việc cô đi cùng đoàn người và mất tích cũng sẽ khiến tất cả bọn họ bổ đi tìm. Chưa kể US là công ty lớn, chắc chắn sẽ huy động thêm các phương tiện khác cùng tìm kiếm. Tốt nhất là biến khỏi nơi đây càng xa càng tốt. Bão tan, bầu trời yên lặng như chưa có chuyện gì xảy ra. Hoàng hôn đã buông xuống phía đường chân trời. Cả một thị trấn hoang vắng càng trở nên hoang vắng bởi được phủ một lớp cát dày tới nửa mét. Mọi người ra khỏi chỗ ẩn nấp. Việc đầu tiên là phải tìm cách đào cát. Kéo xe lên, nếu không họ sẽ phải đi bộ về khách sạn. Trương Tú Linh quan sát mọi người làm việc. Cô ta vẫn còn chưa hết bàng hoàng bởi những gì vừa chứng kiến. Khắp người cô ta lấm lem cát. Một vài chỗ bị cắt quật cho đỏ ửng trên da thịt. Một chuyến đi này khiến cô ta nhớ đời. Trương Tú Linh quét mắt tìm bóng hình Thịnh Thiên Vĩ giữa đám người đang vội vã làm việc. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy, trong lòng có chột dạ. Nếu Thịnh Thiên Vĩ xảy ra chuyện gì thì mọi dự định của cô ta đều tiêu tan hết cả. Đại ca, để em tìm hiểu xem con nhỏ kia thân phận thật thế nào. Mặt chót tay cầm điện thoại xun xoe đi tới chỗ Chu Tài. Mày có ý gì? Chu Tài liếc đôi mắt hí nhìn mặt chót. Chẳng phải nó nói với đại ca nó là vợ của Lăng Quốc Thiên sao? Nếu là vợ của Lăng Quốc Thiên thật chỉ cần tra trên mạng là có thể ra. Mặt chót giải thích với Chu Tài. Tay hắn thoăn thoắt thao tác trên chiếc điện thoại thông minh đã đầy vết xước của mình. Nó là vợ của Lăng Quốc Thiên hay không thì cũng nằm trong ba tấc cát rồi. Mày quan tâm làm gì? Chu Tài phẩy tay tỏ vẻ không quan tâm. Nếu là vợ của Lăng Quốc Thiên, chẳng phải số tiền công chúng ta nhận được phải cao hơn? Không, vợ chủ tịch tập đoàn Lăng thì phải giá trị hơn một nhân viên quèn chứ. Đôi mắt dài hẹp của mặt choắt ánh lên vẻ nham hiểm không hề giấu giếm. Thôi được, mày ta xem. Chu Tài nhượng bộ. Thực ra khi Trương Tú Anh nói cô là vợ của Lăng Quốc Thiên, Chu Tài không tin, nhưng sau sự việc xảy ra, hắn bắt đầu suy nghĩ lại. Rất có thể Trương Tú Anh không nói dối. Nhưng như vậy thì sao? Dù gì hắn cũng đã giết chết cô ta rồi. Điều hắn cầu mong là cô ta không phải là vợ của Lăng Quốc Thiên. Vì thân phận của Trương Tú Anh càng quan trọng thì xác suất bọn hắn bị tìm ra càng lớn. Nguy hiểm đối với bọn hắn càng nhiều. Cách Trương.